Hi, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với phần 3 của câu chuyện. Bên này, Lục Thanh Lam ở trong nhà nghỉ ngơi không được có mấy ngày. Ở trong cung lại truyền đến ý chỉ nói là chỉ đích danh muốn Lục Thanh Lam làm thước đầu cho Tam Công Chúa. Cả nhà nghe xong ý chỉ đều trợn tròn cả mắt. Tam Công Chúa ở trong hậu cung nổi tiếng là kiêu căng hống hách. Ai mà không biết, ngày đó Kỳ Thị chính là nghe Điều Kỳ nói đến. Sau này đưa Lục Thanh Lam vào cung, không biết là phải chịu bao nhiêu tra tấn và ủy khuất đây. Cái này làm sao đây, làm sao đây? Kỳ Thị gấp đến độ rơi nước mắt, không biết làm sao, ý chỉ đã truyền xuống rồi, sửa đổi là tuyệt đối không được. Ngày hôm sau, chỉ đành phải ăn mặc tỉ mỉ, đem Lục Thanh Lam đưa đến Đông Hoa Môn. Kỳ Thị vốn cho rằng có thể cùng với nữ nhi vào cung, nhưng mà không nghĩ tới, lại bị một thái giám khách khí ngăn cản ở Đông Hoa Môn. Lục Thanh Lam biết Kỳ Thị là lo lắng cái gì, ở trên mặt của Kỳ Thị hôn một cái, ngọt ngào, mềm mại mà nói: "Mẫu thân đừng có lo lắng, bảo nhị biết bảo vệ chính mình." Tiêu Nguyên San, nàng cảm giác là mình vẫn còn có biện pháp ứng phó với nàng ấy đấy. Kỳ Thị thấy nữ nhi hiểu chuyện như vậy, nước mắt lập tức làm mơ hồ cả hai con mắt. Thái giám kia mang tới một cái kiệu nhỏ, đem Lục Thanh Lam mang đến trường hy cung của Tống Quý Tần. Tính tình của Tam Công Chúa khó chiều, nhưng mà lại có một chỗ tốt. Nàng là một người dễ quên, vài ngày sau sẽ đem chuyện hai người ẩu đả của ngày đó mà quên mất. Tự mình đến cửa của Trương Hy Cung ngày đón Lục Thanh Lam. Đừng nhìn nàng là cành vàng lá ngọc trong hậu cung lớn như thế này, nhưng ngay cả bạn chơi cùng cũng không có. Cho nên hôm đó thời điểm mà cửu hoàng huynh đến tìm, nói là để cho Lục Thanh Lam làm thước đồng cho nàng, nàng mặc dù chán ghét Lục Thanh Lam nhưng vẫn liền đáp ứng. Lục Thanh Lam đang muốn hành lễ với nàng thì nàng kéo tay áo của Lục Thanh Lam hấp tấp mà nói: "Mau mau, bổn cung cũng chờ người cả buổi rồi, người nhanh một chút vào chơi cùng với bổn cung." Lôi kéo Lục Thanh Lam tiến vào đại điện. Lục Thanh Lam không khỏi buồn cười, nha đầu này vẫn là cái người nóng vội như vậy. Nói là thư đồng, thật ra thì chính là một người chơi đùa cùng mà thôi. Hai tiểu cô nương ở trong cung điện chơi trò tích mộng, trò xếp gỗ, qua đại khái là nửa canh giờ cũng không thấy Tống Quý Tần ra mặt. Một cái cung điện lớn như thế này cũng chỉ có hai ba cung nữ theo tùy tùng, Lục Thanh Lam cảm thấy có một chút kỳ quái. Ánh mắt của nàng quan sát khắp nơi, thấy hai bên của đại điện bày biện một dãy bình phong cực lớn, trong lòng không khỏi run sợ. Chẳng lẽ đằng sau của bình phong này còn che giấu người hay sao? Ở phía sau của bình phong đích thật là che giấu người. Đại Tế Dư, Trình Phi và cả Tiêu Thiệu Giác thấy ánh mắt của nàng đảo qua, không khỏi nhìn nhau mà hoảng sợ. Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, không khỏi là quá mức thông minh đi. Kết quả Lục Thanh Lam không để ý, liền làm đổ chồng gỗ của Tam Công Chúa. Tam Công Chúa nhất thời giận dữ: ngươi làm cái gì vậy? Sao lại làm đổ tích mộc của ta?" Lục Thanh Lam hoảng sợ, cho là nàng muốn đánh nhau với mình, nhưng mà không nghĩ tới, Tam Công Chúa phát tiết mấy câu, nhớ tới uy hiếp của cửu hoàng huynh, nếu là nàng lại dám động thủ mà đánh Thanh Lam một cái, thì cửu hoàng huynh sẽ đem nàng làm thành diều thả ở trên trời. Nàng từ nhỏ rất sợ độ cao, thật sự là nghĩ một chút liền sởn hết cả gai ốc, cho nên nàng giống như là quả bóng da ỉu xỉu xuống. "Quên đi, ta không đánh nhau với ngươi." Lục Thanh Lam không nghĩ tới nàng lại có thể khống chế mình không có nổi giận, ngay cả thời điểm nàng 15-16 tuổi cũng không có làm được, huống chi là hiện tại. Nhất định là có người ở sau lưng đã dạy nàng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Lục Thanh Lam dâng lên vô số nghi vấn. Lục Thanh Lam dứt khoát đem tích mộng mà ném hết ra mà nói: "Chơi ở đây không có thú vị, chúng ta đi bên ngoài chơi." Nàng cũng không muốn bị người ở phía sau của bình phong giám thị đâu. Tam Công Chúa cũng là người không có chịu ngồi yên, nghe lời này cũng đem tích mộc mà ném, nói: "Được, chúng ta đi ra ngoài." Hai tiểu cô nương chạy đi ra ngoài, ba người phía sau bị phong mới đi ra. Trình Phi nhíu mày mà nói: "Đại Tế Dư, người xem nàng có phải là..." Đại Tế Dư vừa bấm ngón tay tính một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu. Mệnh cách của nàng cùng với các kiểu điện hạ có 9 phần trùng hợp, ta nghĩ nàng là người chúng ta muốn tìm. Trên mặt của Trinh Phi nộ ra thần sắc kinh hãi vô cùng. Làm sao có thể, nàng rõ ràng không phải là người hạ tộc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã sớm phái bí doanh xâm nhập điều tra khắp nơi của Trường Hưng Hầu Phủ. Kết quả đương nhiên là tất cả bà con thân thích của Lục Thanh Lam đều không liên quan một chút nào đến hạ tộc. Đại Đế Sư lại nói: "Chuyện này đúng là khó để giải thích. Bất quá, Nguyệt Thần một khi đã ăn bại như vậy, nghĩ đến tất là có đạo lý của ngài." Hắn liếc mắt mà nhìn Tiêu Thiệu Giáp một cái. Việc gặp bách trước mắt là cần phải che chở dấu bí mật này đi, không thể để cho người khác biết tiểu nữ oa này là mệnh môn của cựu điện hạ. Hơn nữa, tìm cách bảo vệ cho nàng bình an lớn lên. Tiêu Thiệu Giáp gật đầu, chợt thấy cái ót của mình đo xót. lúc này đang ở trong vùng phụ cận của trường Hy Cung, trong hoa viên chơi đùa. Lục Thanh Lam đang ôm đầu muốn khóc, thì ra là Tam Công Chúa và Lục Thanh Lam từ trường Hy Cung ra ngoài. Lục Thanh Lam hỏi Tam Công Chúa có chỗ nào chơi thú vị. Tam Công Chúa liền mang nàng đến hoa viên. Trong hoa viên này có một cánh rừng, ở bên trong nuôi không ít chim tước. Lúc này tuy là mùa đông không có hoa gì, nhưng mà tiểu hài tử chơi cái gì cũng đều hăng hái. Hai người đang chơi trò đuổi nhau quanh mấy cái cây trụi lá đến bất diệt nhạc hồ. Tính khí của Tam Công Chúa khó chiều, nhưng mà lại là người không có mang thù, rất nhanh liền quên hết chuyện không vui vừa rồi. Tiếng cười như là chuông bạc chuyển đi thật xa. Đúng lúc này, Lục Thanh Lam bỗng nhiên ôi chào một tiếng, cuồng quyết mà lấy tay bừng kín cái đầu của mình, chỉ thấy một viên đạn kim loại rơi ở dưới chân đang xoay tít. Tam Công Chúa chạy tới quỷ quái mà hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Nghi ngờ khom lưng nhặt lên viên đạn kim loại ở trên mặt đất. Đang kỳ quái, cách đó không xa lại bay tới một viên đạn đánh vào cánh tay của nàng. Tam Công Chúa cũng ai ôi một tiếng, giận dữ mà quay đầu lại, chỉ thấy cách đó là vài chục bước một thiếu niên người mặc áo vàng tay áo đỏ mang theo vài tiểu thái giám đứng ở đó, ở trong tay cầm một cái ná đang hướng về phía của các nàng mà cười. Thiếu niên này thoạt nhìn so với Tiêu Thiểu Giác lớn hơn một chút, bộ dáng đàng hoàng, chính là với vẻ mặt cả lơ vất vơ quần lại áo lượt làm cho người ta nhìn cảm thấy là không thích nổi. Tam Công Chúa qua tò một tiếng, bát hoàng huynh, sao huynh lại tùy tiện đánh người? Lục Thanh Lam là thất đồng của nàng, nàng tuyệt không cho phép người khác khi dễ Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cũng nhận ra thiếu niên này chính là con thứ 8 của Gia Hỏa Đế, Tiêu Thiểu Mân. Tiêu Thiểu Mân là nhi tử thứ 2 của Tiền Hoàng Hậu, bảo đệ của nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh. Bởi vì có hoàng hậu và nhị ca làm chỗ dựa, cho nên từ nhỏ văn dốt võ nát, ở trong cung hoành hành ngang ngược, làm mưa làm gió, chân chính là kẻ bị người bị quỷ đều chán ghét. Kiếp trước nhị hoàng tử đoạt đích thất bại, vốn là bị Tiêu Thiểu Huyền giam lòng, sau lại bí mật xử tử. Vị bát hoàng tử này bởi vì không có học vấn, không có nghề nghiệp, không được ưa thích, lại bị Tiêu Thiểu Huyền giữ lại, được phong chức vị quận vương vô thưởng vô phạt, trợ giúp cho Tiêu Thiểu Huyền trang điểm bề ngoài. Vị này tính tình thô lỗ, ngang tàng bạo ngược, lại còn ngu ngốc, gây ra không ít chuyện tiếu lâm ở trong kinh thành, mọi người đều gọi hắn là hoang đường vương gia. Tiêu Thiểu Mân ha ha mà cười, bổn cũng vui, ngươi quản được sao? Nói xong lại một viên đạn bay tới. Viên đạn của hắn đều là dùng vàng hỗn hợp với đồng thau để chế thành, đánh trúng người vô cùng đau. Bả vai của Tam Công Chúa bị đánh một cái, đau đến kêu oa oa, hét lớn, bát hoàng huynh, ngươi là người xấu, người xấu. Tiêu Thiểu Mân thấy nàng khóc náo, ngược lại là càng thêm cao hứng, kéo cây ná vừa lùi vừa đánh, sư sư sư, liên tiếp bắn trúng hai người. Tam Công Chúa khóc lớn, Tiêu Thiểu Mân hết sức mà sung sướng vừa nói, lần này không có tên vương bát đàn lão cửu kia giúp ngươi, người khóc cũng là vô ích. Lục Thanh Lam cũng bị đánh trúng vài chỗ, đau đến lợi hại, nhưng mà không có khóc. Thấy Tam Công Chúa muốn xông lên, cùng với cả Tiêu Thiểu Mân liệu mạng, nàng đánh giá tình thế, thấy đi theo Tiêu Thiểu Mân có mười mấy thầy giám, biết cho dù các nàng có thể gần người của hắn, cũng nhất định là sẽ chịu thiệt, cho nên nàng giữ chặt Tam Công Chúa mà nói, đừng để ý tới những người xấu kia, chúng ta đi, lôi kéo Tam Công Chúa rời khỏi đây. Tiêu Thiểu Mân đang chờ đến cao hứng, làm sao mà cho các nàng rời đi dễ dàng như vậy? Còn muốn chạy cũng không dễ như vậy. Hắn vừa hô thái giám tiến lên ngăn cản hai tiểu cô nương, vừa đem viên đạn bắn về phía của Lục Thanh Lam, muốn cho Lục Thanh Lam khóc lên. Lục Thanh Lam dù sao tuổi cũng còn nhỏ, thân thể còn yếu, rõ ràng lại trông thấy viên đạn đang bay tới, nhưng mà tốc độ phản ứng không theo kịp với suy nghĩ, trốn cũng không được. Tiểu cô nương, người khóc đi, khóc một tiếng thì bổn điện hạ sẽ bỏ qua cho ngươi. Lại bị đánh trúng hai cái, thật sự là toàn tâm đau nhức. Chỉ có điều nàng dù sao cũng không phải là tiểu hài tử, nàng lại là người tính tình cuột cường. Tiêu Thiểu Mân càng là muốn làm cho nàng khóc thì nàng càng cố tình không khóc. Mắt thấy lại một viên đạn đang bay tới, đột nhiên có một bóng người lao đến rút chỉ thủ ở bên hông ra, âm thanh leng keng vang lên, viên đạn bị đánh rớt ở trên mặt đất. Nên biết viên đạn kia đang bay ở trên không với cả tốc độ cực nhanh, có nhãn lực và tốc độ phản ứng như này, có thể đem viên đạn đang bay ở trên không mà đánh rớt cũng không phải là một nhân vật bình thường. Người nọ chậm rãi thu hồi lại chủy thủ, lạnh lùng mà nói, chực chực, bát ca, khi dễ hai tiểu nữ oa như vậy, thật là anh hùng đắc chí a. Ta không muốn can thiệp cũng là không thể đây. Tiêu Thụ Giác vừa mới nói xong, liền xông tới ở trước mặt của bác hoàng tử. Vừa rồi Lục Thanh Lam, mỗi lần bị đánh trúng, hắn đều cảm nhận được đau đớn kia, cũng không khác gì, đánh vào trên người của hắn. Hắn và Lục Thanh Lam giống nhau, cũng là người không bao giờ để cho mình chịu ủy khuất. Giờ phút này, ngoài mặt trông là bình tĩnh, nhưng mà thật ra, nội tâm đã phẫn nộ như điên. Bát hoàng tử chỉ cảm thấy hoa cả mắt, còn chưa có kịp phản ứng đã bị hắn đoạt đi cái ná. Bát hoàng tử hoảng sợ muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi. Tiêu Thiểu Giác lật một quyền ở trên mặt của hắn, Bát hoàng tử nhất thời máu mũi chảy dài, bị Tiêu Thiểu Giác quật ngã ở trên mặt đất. Lại nói tiếp, Bát hoàng tử so với Tiêu Thiểu Giác còn lớn hơn một tuổi, nhưng mà Tiêu Thiểu Giác là người của hạ tộc, bất luận là thể chất hay là trí tuệ cũng là cao hơn không chỉ một bậc so với Bát hoàng tử. Bát hoàng tử làm sao là đối thủ của hắn? Đế giày của Tiêu Thiểu Giác dẫm lên mặt của hắn nghiền nghiền. Bát hoàng tử lập tức gào lên như là lợn chọc tiết. Không dám, ta cũng không dám nữa. Cửu đệ, người tha mạng a. Tam công chúa thấy Tiêu Thiểu Giác trừng trị Bát hoàng tử cũng ngừng khóc, chạy đến trước mặt liên tục mà vỗ tay. Đánh hay, đánh hay, xem người còn dám khi dễ ta cùng với Bảo Nhi hay không. Vừa rồi đã trải qua đồng cam cộng khổ, xương hồ của Lục Thanh Lam đã từ này thăng cấp lên là Bảo Nhi rồi. Tiêu Thiểu Giác vẫn là chưa có hết giận, lại đem viên đạn ở trong ngực của Bát hoàng tử dùng ná mà bắn loạn trên người của hắn, đánh cho Bát hoàng tử khóc gọi cha gọi mẹ, oa oa mà kêu to. Lục Thanh Lam thấy vậy thì hết sức mà hạ giận, để cho hắn cũng nếm thử bị ná bắn xem là tư vị như thế nào. Cho đến khi tất cả các viên đạn đều đã hết, Tiêu Thiểu Giác mới ngửa tay, nước mắt và nước mũi ở trên mặt của Bát hoàng tử dơ bẩn đến không chịu nổi, không ngừng cầu xin tha thứ. Cửu đệ, tha mạng, người tạm tha cho ca ca đi, ca ca không có dám nữa. Những thái giám của Bát hoàng tử mang đến muốn giúp đỡ chủ tử ra mặt đều đã bị vệ bân mang người chế ngự rồi. Có mấy người muốn chạy đi Vĩnh Chữ Cung báo tin cũng là bị bắt trở về quỳ thành một hàng. Tiêu Thiểu Giác lúc này mới đem ná mà lem tới một bên. Bát ca, thật sự là không dám sao? Tiêu Thiểu Mẫn liên tục mà xua tay, không một chút phản kháng, chỉ biết một mặt cầu xin tha thứ. Thật sự là không dám, ta cũng không dám khi dễ ta muội muội nữa. Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng, chỉ có ta muội muội sao? Tiêu Thiểu Mẫn lúc này ngược lại trở nên vô cùng thông minh, còn có cả tiểu cô nương này. Tiêu Thiểu Mẫn biết nghe lời, ta cũng không dám khi dễ ta muội muội, còn có cả Lục tiểu cô nương nữa. Ta thề với trời, liền vì trời nhìn đất mà phát lời thề đồng. Tiêu Thiểu Giác lộ ra một nụ cười giống như là ác ma. Ta nhớ, Bát ca lúc trước cũng đã từng phát thệ, không bao giờ đến Ngọc Minh Cung và Trường Hy Cung gây chuyện nữa. Tính tình này của Bát ca không thể nào mà sửa được. Hắn vội tay mà nói, như thế này đi, ta làm người tốt thì làm đến cùng, vì một chút thời gian giúp Bát ca nhớ kỹ. Tiêu Thiểu Mân sắc mặt liền đại biến. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Thiểu Giác không đáp lời, khẽ vươn tay liền đem Tiêu Thiểu Mân nhấc lên, từng bước một đi tới bên cạnh của ao hoa sen. Tiêu Thiểu Mân bị hù dọa đến sắc mặt đều xanh mét. Không, cửu đệ không cần a, ta không biết bơi. Tiêu Thiểu Giác mắt tiếc tai ngơ, phù phù một tiếng đem hắn ném vào trong ao sen lạnh như là băng. Nước ao kia lạnh đến thấu xương, có nhiều chỗ còn kết một tầng băng mỏng. Tiêu Thiểu Mân vừa mới vào nước đã sợ đến vớp mật, sợ tới mức đạp lung tung ở trong nước. Cứu mạng a. Tiêu Thiểu Giác lạnh lùng mà nhìn, trên mặt không có một biểu cảm nào. Mấy thái giám hắn mang đến, tất cả đều là câm như hến, không có ai dám nói đến một chữ. Tiêu Thiểu Mân càng đạp nước lại càng chìm xuống dưới, giật nhanh, lớp hồ đã tràn qua đầu của hắn. Hắn ủng ục mà uống hai ngụm nước. Đúng lúc Tiêu Thiểu Mân sắp chìm hoàn toàn, ở trên mặt hồ chỉ lưu lại một chuỗi bọt khí. Vệ bần có một chút không giữ được bình tĩnh, điện hạ. Nếu là thật làm cho một vị hoàng tử đang sống sờ sờ mà chết đuối, những người đứng ở chỗ này ai cũng đừng có nghĩ là sống. Tiêu Thiểu Giác nhưng là thần sắc bình tĩnh, khoát tay áo, không sao. Vệ bân cũng không có dám nói thêm cái gì nữa. Tam công chúa vốn là luôn luôn ở tại chỗ vỗ tay tán thường, đến lúc này cũng hơi sợ, trốn được sau lưng của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cũng dọa cho giật mình, thầm nghĩ là đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ mà ra tay tàn nhẫn, khó trách ngày sau có thể thống lĩnh cẩm y vệ và đông sường trở thành độ lĩnh lớn nhất. Trong lúc nhất thời, quả thực là mỗi giây trôi qua như là một năm. Lại sau một lúc lâu, Tiêu Thiểu Giác cảm thấy không sai biệt lắm, thì mới khoát tay áo nói với vệ bân, đi vớt người lên. Vệ bân không còn nói hai lời, cũng không kịp cởi y phục, phù phù một tiếng nhảy vào trong ao sen, rất nhanh liền đem Tiêu Thiểu Mân cứu lên. Bát hoàng tử ói ra mấy ngụm nước, liền từ từ tỉnh lại, nhìn tới ánh mắt của Tiêu Thiểu Giác, quả thực tự như là nhìn đến thiên địa của mình, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Tiêu Thiểu Giác thản nhiên mà nói, như vậy bát ca mới sẽ không quên lời thề độc vừa rồi. Nói xong câu đó, hắn xoay người lại nói với Tam công chúa và với Lục Thanh Lam, chúng ta đi. Đi vài bước thì vệ bân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nếu không nô tài phái người đem Bát đệ hạ đưa về Vĩnh Ninh Cung. Tiêu Thiểu Giác thản nhiên mà nói, không cần, ngươi đem mấy thái giám hắn mang đến mà thả ra. bọn họ tự nhiên sẽ đem hắn mang trở về. Tiêu Thiểu Giác mang theo Tam công chúa và Lục Thanh Lam trở về tẩm điện Ngọc Minh cung của mình. Lục Thanh Lam không biết là hắn muốn làm cái gì. Thật ra thì vừa rồi cách làm của Tiêu Thiểu Giác làm cho nàng rất khiếp sợ. Nàng hạ quyết tâm, quyết không thể trêu chọc cái vị Diêm Vương sống này. Tiêu Thiểu Giác kêu hai tiểu cô nương ngồi xuống ở trên ghế. Lục Thanh Lam tuổi còn nhỏ, làn da non nớt, ở trên trán bị bát hoàng tử dùng lá mà đánh sưng lên một cái ô, nhìn có một chút sợ người. Tiêu Thiểu Giác không thể tự chủ mà sờ lên trán của mình, cũng là đau vô cùng, chỉ là không có nổi u mà thôi. Phân phó vệ bân mà nói, lấy băng cơ hòa ứ cao. Ánh mắt của Lục Thanh Lam liền sáng lên. Băng cơ hòa ứ cao thì nàng cũng biết là thuốc lưu thông máu cực kỳ nổi tiếng và quý giá, nữ nhân dùng đối với làn da còn rất tốt. Kiếp trước thời điểm nàng ở trong cung cũng đã từng dùng qua. Băng cơ hòa ứ cao này đặc biệt là cung cấp cho hoàng thất của Đại Chu, hết sức trân quý, cho dù kiếp trước cũng không thể dùng thường xuyên. Không nghĩ tới ở nơi này hắn còn có một chai. Vệ bân rất nhanh cầm một cái bình nhỏ màu trắng chế tác tinh xào, vặn mở bình, lập tức liền có một trận mùi thơm lạ lùng truyền đến. Tiêu Thiểu Giác đứng ở trước mặt của Lục Thanh Lam, đem thuốc bôi ở trên ngón trỏ, chuẩn bị bôi lên cho Lục Thanh Lam. Hai người quá gần, Lục Thanh Lam cơ hồ có thể nhìn thấy cọng lông ở trên mặt của hắn, liền nghiêng đầu. Tiêu Thiểu Giác như nhíu mày, giọng nói cũng không tốt mà nói, ngồi xuống. Tiêu Thiểu Giác dĩ nhiên là mất hứng, vận mệnh của mình và người khác cột chung vào một chỗ, không có một chút cảm giác an toàn nào, làm cho hắn hết sức khó chịu. Lục Thanh Lam vốn cảm thấy là hắn cứu nàng, trong lòng còn cảm kích hắn, thì thái độ của hắn tệ như vậy cũng không có thoải mái, cảm thấy người này âm tình bất định, khó có thể nắm lấy. Ngón tay thon dài của Tiêu Thiểu Giác linh hoạt bôi thuốc lên trán của nàng, độ nặng nhẹ, động tác của hắn rất thích hợp, giống như là bôi thuốc cho mình. Tiêu Thiểu Giác kỳ thật cũng rất bội phục tiểu cô nương này, bị nhiều vết đạn bắn trúng như vậy, ở trên đầu mọc cả một cái ô to, nhưng mà lại không rên lên một tiếng, thật là một nữ hài kiên cường. Tam công chúa ở cùng với hoàn cảnh lại vẫn đang ngồi khóc hừ hừ không ngừng. Trong lòng của Lục Thanh Lam âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm vị cửu điện hạ này lãnh khốc vô tình như vậy, thủ đoạn máu tanh ở kiếp trước đã rất nổi tiếng, làm sao mà lại biết chiếu cố người khác thành thạo đến như vậy. Lúc này Tam công chúa cũng không còn khóc nữa, nàng cũng ở một bên mà chờ. Nàng cũng là bị bát hoàng tử đánh cho rất thảm đây, ai biết Tiêu Thiểu Giác không bồi thuốc cho nàng trước, ngược lại là bồi thuốc cho Lục Thanh Lam trước, rốt cuộc thì ai mới là muội muội của hắn a. Tam công chúa chạy lại lôi kéo cánh tay của Tiêu Thiểu Giác, mắt mong đợi nói, cửu ca ca, bồi thuốc cho ta trước, cho ta trước. Lúc này của Tiêu Thiểu Giác có lại nói, ngươi ngồi qua một bên trước đi. Tam công chúa lại nói, ta không muốn, ngươi phải bồi thuốc cho ta trước. Lục Thanh Lam cũng cảm thấy, bất kể là theo thân sơ, xa gần hay là theo địa vị cao thấp mà nói, Tiêu Thiểu Giác cũng hẳn là nên chăm sóc cho Tam công chúa trước thì mới có thể đến lượt là nàng. Không nghĩ tới Tiêu Thiểu Giác lại còn nói một câu, hai người các ngươi ai lớn tuổi hơn. Tam công chúa so sánh giữa nàng và Lục Thanh Lam liền nói, ta lớn hơn. Tiêu Thiểu Giác gật đầu, vậy là được rồi, phụ hoàng không phải là thường xuyên dạy chúng ta phải kính già yêu trẻ hay sao? Nàng nhỏ tuổi hơn ngươi, đương nhiên là lên bồi thuốc cho nàng trước. Thế nhưng mà, Tam công chúa dù sao cũng mới có 6 tuổi, làm sao có thể nói lại được với cả Tiêu Thiểu Giác. Tiêu Thiểu Giác lại nói, không có gì nhưng nhị gì hết, ngươi ngồi qua một bên trước đi, ta bồi thuốc cho Lục cô nương sau thì lại đến lượt ngươi. Nha, Tam công chúa có một chút sợ vị cửu ca ca này cũng không còn dám nói nữa, ngoan ngoãn mà ngồi trở lại ở trên ghế. Lục Thanh Lam không khỏi ngạc nhiên, nàng hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, cửu hoàng tử vì sao lại tốt với nàng như vậy. Tiêu Thiểu Giác nhanh chóng bồi xong những chỗ bị viên đạn đánh trúng ở bên ngoài trên cơ thể của nàng, sau đó thì mắt không biểu tình mà phân phó với Lục Thanh Lam nói, cởi xiêm y ra. Lục Thanh Lam nghe xong lời này nhất thời trợn tròn cả mắt, tiểu tử này là muốn làm cái gì. Tiêu Thiểu Giác khó chịu mà nhíu mày, trực tiếp đưa tay cởi nút áo của nàng. Lục Thanh Lam bất đắc dĩ chỉ đành phải tự cởi áo khoác của mình. Trên bờ vai của nàng bị trúng mấy cái có một chút xanh tím, chẳng qua là không biết Tiêu Thiểu Giác làm sao mà lại biết được. Tiêu Thiểu Giác thấy nàng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra trung y tuyết trắng ở bên trong. Trung y tuy trắng nhưng mà cũng không thể so sánh với cả làn da trắng hồng của nàng. Tiêu Thiểu Giác liền đem băng cơ hòa ứ cao bôi trên vai của nàng. Lục Thanh Lam rốt cuộc cũng không phải thực sự là nữ đồng 5 tuổi, bị một nam tử xa lạ chẳng những thấy vai của nàng còn có cả tiếp xúc da thịt thì ở trên mặt của nàng không khỏi nóng bỏng lên. Tiêu Thiểu Giác lại không có một chút khác thường nào, đối với hắn mà nói đối phương chỉ là một tiểu nữ oa 5 tuổi, như thế mà thôi. Hắn bôi thuốc vết thương cho nàng xong thở dài thả lỏng nói, tốt rồi. Lục Thanh Lam lúc này mới vội vàng đem xiêm y mặc lại. Lúc này Tam công chúa cao hứng mà chạy tới, lôi kéo cánh tay của Tiêu Thiểu Giác, hai mắt phát sáng mà nói: "Cửu ca ca, đến lượt ta." Tiêu Thiểu Giác không kiên nhẫn tránh thức khỏi Tam công chúa, đem bình nhỏ vứt cho Vệ Bân mà nói: "Ngươi bồi thuốc cho nàng." Liền xoay người đi ra ngoài. Tam công chúa thấy Tiêu Thiểu Giác không nể mặt như vậy, vừa đuổi theo lại vừa hô: "Cửu ca ca, cửu ca ca, chờ ta một chút, người nói không có giữ lời." Tiêu Thiểu Giác mặt điếc tay ngơ mà đóng cửa lại. Lục Thanh Lam chưa từng thấy các ca nhà ai lại như vậy, nhất thời cũng có một chút cảm phẫn. Nghĩ lại, Tiêu Thiểu Giác đối với muội muội cũng đều không kiên nhẫn như vậy, mà vì sao duy chỉ có đối với nàng là tốt đến như vậy? Vệ Bân đem Tam công chúa ôm tới, cười mà nói: "Công chúa điện hạ, hãy để cho nô tài bồi thuốc giúp ngài đi." Tam công chúa khóc nháo, nhưng mà cũng không ngăn cản Vệ Bân bồi thuốc cho nàng. Tại Tây Thiên Điện nghỉ ngơi một chút, Tiêu Thiểu Giác sai Vệ Bân đem Lục Thanh Lam xuất cung. Trước khi đi, Tam công chúa rất tức giận, cũng không có nói chuyện cùng với cả Lục Thanh Lam. Trong mắt của nàng, Tiêu Thiểu Giác chỉ để ý đến Lục Thanh Lam mà mặc kệ nàng, cho rằng Lục Thanh Lam đoạt ca ca của mình. Lục Thanh Lam cười tủm tỉm, cũng không có lo lắng một chút nào. Tính tình của Tam công chúa nàng hiểu rất rõ, muốn dỗ dành nàng cao hứng cũng chỉ là mất có vài phút đồng hồ. Huống chi nàng mất hứng mới tốt, sẽ không kêu nàng tiến cung mà chịu tội nữa. Nàng cảm thấy nàng vào hoàng cung này quả thực chính là bát tự tương khắc, không một lần tiến cung nào là không xảy ra chuyện. Lục Thanh Lam xuất cung, kỳ thị còn đang chờ nàng ở Đông Hoa Môn. Mắt Lục Thanh Lam không khỏi cũng nóng lên. Kỳ thị vừa liếc mắt đã nhìn thấy cục u ở trên trán của Lục Thanh Lam, nước mắt nhất thời liền rơi xuống. Đem nữ nhi ôm đến bên người nghi ngờ mà hỏi: "Là Tam công chúa lại khi dễ ngươi sao? Bảo nhi đáng thương của ta." Thật ra thì không phải là Tam công chúa. Lục Thanh Lam ở trong ngực của Kỳ thị chà chà, sợ nói ra là bát hoàng tử, càng dọa đến mẫu thân liền nói: "Mẫu thân, Tam công chúa đối với Bảo nhi thực sự là rất tốt, là Bảo nhi không cẩn thận ngã xuống trúng ngưỡng cửa, mẫu thân không cần phải lo lắng." Kỳ thị làm sao mà chịu tin. Hai mẹ con trở lại hậu phủ, Lục Thần thấy cái u lớn ở trên đầu của nàng cũng là đau lòng hử mất. Thật ra thì cái u ở trên đầu của Lục Thanh Lam đã tiêu đi không ít, hai vợ chồng làm sao có thể yên tâm, vội vàng mời đại phu đến xem. Đại phu sau khi cẩn thận kiểm tra thương thế của Lục Thanh Lam, cười mà nói: "Làn da của tiểu hài tử mềm mại, hơi chút va chạm liền dễ dàng nổi u. Lục cô nương đã bồi bằng cừ hóa ứ cao quý giá, lão phu ở đây cũng không có thuốc nào hiệu quả tốt hơn so với cái này, cũng không cần phải kê thêm đơn thuốc gì." Hai vợ chồng nhìn nhau đều có chút giật mình. Bằng cơ hỏa ứ cao bọn họ cũng đã được nghe nói vô cùng chân quý, không nghĩ tới là Trường Hy cung lại chịu bỏ ra cho nữ nhi dùng. Bên này mới vừa tiến đại phu xong thì ở trong cung lại phái người đến. Người tới là một thái giám hơn 30 tuổi, thập phần nhã nhặn, tự dưng là người của Trường Hy cung, cầm một lọ băng hỏa ứ cao đưa cho Kỳ thị mà nói: "Tam công chúa lo lắng thường thế của Lục cô nương, đặc biệt sai nô tài mang một lọ thuốc tới, xin nhị lão gia, nhị thái thái xin vui lòng nhận cho." Đồ vật ở trong cung thượng xuống, Lục Thần và Kỳ thị cũng không dám là không nhận. Lục Thanh Lam vừa chơi với cả ngón tay của mình, vừa ngẩng đầu nhìn thái giám kia. Trường Hy cung cái gì, Tam công chúa phải tới cái gì, lại ở đây mà nói hiêu nói vượn. Ngay cả Tam công chúa cũng không có bằng cờ hỏa ư cao đâu. Hắn rõ ràng chính là thái giám tùy tùng của Tiêu Thiểu Giác. Lục Thanh Lam từng gặp qua hắn ở Ngọc Minh cung, thực hiện nhiên Tiêu Thiểu Giác dùng chiêu bài của Tam công chúa để đưa thuốc tới cho nàng. Những chuyện này cũng không cần phải nói cho cha mẹ biết, nàng cũng không vạch trần lời nói dối của thái giám này, chẳng qua là ở trong lòng của nàng trở nên hết sức bất an. Tiêu Thiểu Giác như vậy rốt cuộc là có mưu đồ gì? Vĩnh Chữ cung, tiên hoàng hậu nhìn thấy nhi tử còn đang ôm nọ sưởi tay run rẩy đến cả sắc mặt cũng xanh mét, tức giận thiếu chút nữa mà cắn nát cả răng. Tiền hoàng hậu mặc bộ thân cung trang phượng xuyên mẫu đơn màu vàng sáng, đầu đội bát bảo lưu ly hoa, mặc dù tuổi đã là 40 nhưng mà bởi vì chăm sóc thật là tốt, thoạt nhìn cũng chỉ là không có quá 30, được y phục và đồ trang sức hoa lệ rực rỡ làm nền, càng làm cho nàng có vẻ ung dung hòa quý, đoan trang tú mỹ. Cũng khó trách có thể được gia hòa từ quý phi phủ chính lên làm hoàng hậu. Hơn 20 năm vinh sủng không ngừng, lại vì gia hòa đế mà sinh hạ hai nhi tử. Bát hoàng tử khóc sướt mướt mà nói: "Mẫu hậu, người nhất định phải làm chủ cho con a." Tiền hoàng hậu đau lòng nhị nhi tử, lại là giận hắn không có tiền đồ, không khỏi cả giận mà nói: "Ngươi là cái đồ bỏ đi, người so với hắn còn lớn hơn một tuổi đấy, làm sao mà lại bị hắn biến thành như vậy, còn không biết mà đánh trả." Bát hoàng tử lầm bầm mà nói: Mẫu hậu cũng không phải là không biết, Tiêu Thiểu Giác này ngày thường thông minh, đi theo bọn thị vệ học tập cưỡi ngựa bắn cung, Võ Nghệ, nhi tử đâu phải là đối thủ của hắn. Nhi tử lần này thiếu một chút nữa là bị hắn làm cho chết đuối, mà thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp lại mẫu hậu nữa rồi. Ô ô ô, Tiền hoàng hậu nghĩ đến Tiêu Tiểu Giác, tâm ngoan thủ lạn, dẫn đến cơn xanh ở trên trán chỉ trực nhảy ra. Bát hoàng tử lại còn ở nơi này bĩu môi mà lẩm bẩm, mẫu hậu phải báo thù cho nhi tử a. Đang nói thì cung tỷ tiến vào thông báo, hoàng hậu lương nương, lỗ vương điện hạ tới. Nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh một năm trước kết hôn khai phủ, được song phong làm lỗ vương. Theo như thể chế, phàm là người nào được phong vương đều phải đi đến đất phong, nhưng mà Giác Họa Đế vẫn chưa có lập thái tử, hoàng trưởng tử và nhị hoàng tử đều đồng loạt lưu lại ở kinh sư. Tiêu Thiểu Cảnh năm nay là 21 tuổi, so với hoàng trưởng tử Tiêu Thiểu Du thì nhỏ hơn 3 tuổi, mặc một thân trường bào màu xanh lá cây, cổ tròn thêu mãng xà, ở trên đầu đội thúc phát từ kim quan, thân hình cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với hoàng trưởng tử tranh đoạt ngôi vị thái tử, tôi luyện hắn, tuy còn trẻ tuổi cũng rất là khôn ngoan. Tiêu Thiểu Cảnh tiến lên hành lễ với mẫu thân. Tiền hoàng hậu thấy nhi tử anh khí bừng bừng, một đôi mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, trong lòng không khỏi là vui mừng mà nói, người tới rồi. Tiêu Thiểu Cảnh đi đến trước giường, ngồi ở trên giường, đầu tiên là hỏi, bát đệ không sao chứ? Tiền hoàng hậu tức giận mà nói, không có chết đuối, cũng suýt chút nữa là bị đông cứng mà chết, cái tiểu súc sinh Tiểu Thiểu Giác kia dùng tay quá là độc ác. Tiêu Thiểu Mân cũng nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, nhị ca, người nhất định phải báo thù cho ta a. Tiêu Thiểu Cảnh nói mấy câu an ủi để cho hắn dưỡng bệnh cho tốt, cùng với Tiền hoàng hậu đến trong mật thất mà thương nghị. Tiêu Thiểu Cảnh nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiền hoàng hậu liền đem chuyện tiền căn hậu quả mà nói một lần. Tiêu Thiểu Cảnh nhíu mày mà nói, bát đệ không học vấn không nghề nghiệp, lớn đã như vậy rồi chỉ biết ở trong cung khi dế một cái tiểu cô nương như là ta muội muội, mẫu thân lên tìm cho hắn một lão sư nào có học vấn khá hơn chút, biết ước thúc quản giáo hắn. Tiền hoàng hậu không vui mà nói, hắn là đệ đệ của ngươi, làm sao ngươi lại cùi trọ ngoài a? Tiêu Thiểu Cảnh cười mà nói, mẫu hậu, Thiểu Mân là đệ đệ ruột thịt của ta, trong tất cả huynh đệ ta và hắn là quan hệ gần gũi nhất, ta không bình vực hắn chẳng lẽ là bình vực cửu đệ hay sao? Vậy sao ngươi? Tiêu Thiểu Cảnh lại nói, mẫu hậu muốn xử trí chuyện này như thế nào? Đương nhiên là phải nghiêm trị người gây ra họa, thay đệ đệ của ngươi xả cái cơn tức này, tránh cho trong hậu cung ai cũng muốn cưới trên đầu của Vĩnh Ninh cung chúng ta. Tiêu Thiểu Cảnh lại nói, mẫu hậu nghĩ cũng biết, cửu đệ trên danh nghĩa là con trai của người, nhưng mà nếu người muốn động đến một sợi lông tơ của hắn, cũng phải được phụ hoàng đồng ý. Ngọc Minh cung kia đã sớm bị Trinh Phi bào đến chặt chẽ không có lọt gió, kim châm nước dội cũng không vào rồi, người muốn nghiêm trị cửu đệ, người có nghĩ tới phụ hoàng sẽ đồng ý hay không? Tiền hoàng hậu nghĩ tới đây cũng không khỏi tức giận mà nói, phụ hoàng ngươi còn không phải là bị ả hạ cơ kia quyến rũ cho mê hoặc, đã nhiều năm như vậy rồi còn nhớ mãi không quên nàng ta, tìm mọi cách mà che chở cho tiểu súc sinh này, nếu không phải là hắn cho tiểu súc sinh này chỗ dựa thì hắn làm sao mà dám ngông cuồng như lần này. Đúng là như thế, nếu mà chúng ta đối với chuyện lần này cạn tạo giáo máng, phụ hoàng nhất định là sẽ che chở cho cựu đề, đến lúc đó chúng ta không thể khiến cho hắn trả giá, mà ngược lại có khả năng chọc giận đến phụ hoàng. Đáng lo hơn nữa là đại ca ở bên kia khắp nơi là lấy lòng của hắn, một lòng muốn đem cửu đệ kéo đến phe cánh của mình, đến lúc đó chúng ta sẽ vô duyên vô cớ nhiều hơn một kẻ địch. Cửu đệ thông minh mẫn tuệ, năng lực rất lớn, chúng ta cũng không thể để cho một nhân tài như vậy đẩy về phía phe của đại ca, huống chi là phía sau của hắn còn có Thành Quốc công phủ đây. Tiền hoàng hậu nhíu mày mà nói, vậy thì theo ý của ngươi là phải làm như thế nào bây giờ? Nếu chúng ta biết rõ không thể làm gì hắn, làm sao mà không dứt khoát dụng lượng một chút, tỏ vẻ là khoan hồng độ lượng, không nhắc đến chuyện cũ, bán cho hắn một cái nhân tình, đến lúc đó phụ hoàng vui vẻ, ngày sau chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này mà mượn sức của hắn. Tiền hoàng hậu tức giận, chẳng lẽ cứ buông tha cho cái tiểu súc sinh kia như vậy? Mân Nhi chịu thiệt thòi lớn như vậy sao? Sắc mặt của Tiêu Thiểu Cảnh phát lạnh, bộ dáng hắn ngày thường rất lạ được, giận tím mặt như vậy, hai đầu lông mày hiện ra một chút hung ác nham hiểm, cũng có một chút khiến cho người ta sợ hãi. Đều nói quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn, đợi đến tương lai nhi tử leo lên ngai vàng chí cao vô thượng kia, chúng ta còn không phải là muốn thu thập hắn như thế nào liền thu thập như thế hay sao? Tiền hoàng hậu cũng không có cam lòng, do dự liên tục, thì rốt cuộc là nghiệp lớn của nhi tử quan trọng hơn nhỏ không nhịn gì sẽ loạn mưu lớn. Trong Ngọc Minh cung, mẹ con Trinh Phi và Tiêu Thiểu Giác cũng mật nghị. Trinh Phi tràn đầy sầu lo mà nói, Mẫu vì biết rõ trong lòng của ngươi đối với Vĩnh Chi Cung có oán hận, năm xưa nếu không phải là Vĩnh Chi Cung giở trò thì Hạ tỷ tỷ cũng không sớm hương tiêu ngọc phấn như vậy, nhưng mà mấy năm gần đây Vĩnh Chi Cung xem chúng ta như là cái đinh ở trong mắt, cái gai ở trong thịt, không có ít làm chuyện xấu ở phía sau lưng, nhưng mà bây giờ người thiếu chút nữa làm cho người ta chết đuối, ta sợ là ở bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặt mày Tiêu Thiếu Giác ẩn hàm cười lạnh nhạt, năm đó Tiền Hoàng hậu hại chết Hạ Huệ Phi, cho rằng làm đến người không biết quỷ cũng không hay, làm sao mà nghĩ đến thực lực bị danh của Hạ tộc và năng lực của Đông Sửu so với Cẩm Y vệ còn cao hơn một bậc, sớm đã bị Tiêu Thiếu Giác tra ra dấu vết. Buồn cười là nhị hoàng tử còn bày ra cái bộ dáng huynh trưởng tự ái mượn sức mà lôi kéo hắn. Mẫu phi yên tâm đi, nhi tử cũng không phải là làm sằng làm bậy chỉ vì phát tiết oán khí nhất thời. Trong đôi mắt đen của hắn hàn quang thiềm thiềm, mấy ngày trước đây quốc tử giám Sái Tử Lâm đại nhân đã dâng thư cho phụ hoàng, xin phụ hoàng thăng trưởng hoàng huynh làm thái tử để sớm trấn an lòng dân xã tắc của thiên hạ. Phụ hoàng mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng ở trong triều ồn ào huyên náo, một phái thì ủng hộ trưởng hoàng huynh, một phái thì ủng hộ nhị hoàng huynh, không sai biệt lắm, coi như là thế lực ngang nhau. Ngoại tổ phụ ở trong quân uy vọng rất cao, nếu mà ngoại tổ phụ tỏ thái độ ủng hộ trưởng hoàng huynh thì nhị hoàng tử cũng chỉ sợ là cũng phải bỏ cuộc mà đi đất phong làm phiên vương của hắn rồi. Thời điểm trước mắt, nhị hoàng huynh tuyệt đối cũng không dám đắc tội của chúng ta đâu. Cái này Trình Phi có một chút không dám tin tưởng mà nhìn đứa nhỏ gần 8 tuổi. Lúc ngươi đem bát hoàng tử ném xuống hồ đều đã nghĩ kỹ đến cái này. Tiêu Thiếu Giác nhẹ mà gật đầu. Tuổi thọ người Hạ tộc so với người bình thường thì ngắn hơn, cho nên tâm trí thành thục sớm hơn một chút. Thế nhưng mà đứa nhỏ này mới có 8 tuổi a. Trình Phi chỉ cảm thấy tâm đau đến một trận. Chuyện này tuyệt đối che giấu không được. Buổi tối hôm đó, gia hoạt đế liền đem hoàng hậu, Trình Phi, bát hoàng tử, kiều hoàng tử tất cả đều chuyển đến Kiến Thụy Điện. Trừ bốn bọn họ ra thì gia hoàng đế còn đem tất cả nhi tử của mình cùng với cả nữ nhi duy nhất là Tam công chúa Tiêu Nguyên San cũng kêu đến. Gia hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng nhìn các phi tử và các con trai con gái quỳ ở trên mặt đất, tức giận tới mức mà vỗ bàn. Mỗi người các ngươi đều thật là giỏi a. Chấm vừa mới nhận được công văn cầu cứu khẩn cấp của 800 dặm Vân Châu Phân Thủy Vỡ Đê, huyện Huỳnh Sương không may gặp đại nạn, hàng ngàn hàng vạn người không có nhà để về, còn có mấy ngàn người bị chết đuối bởi lũ lụt. Bách tính của chấm bụng ăn không no, áo quần không đủ mà che thân, đói lạnh mà chết. Chấm đang sốt ruột nát đầu đây, các ngươi ngượng lại thì là rất tốt, chẳng những không vì chấm phân ưu, ngượng lại còn huynh đệ tương tàn. Để đem ca ca ném vào trong ao nước, thiếu chút nữa là chết đuối. Lòng hiếu kính của các ngươi ở đâu rồi? Hữu ái chỉ nghĩ đâu rồi? Sách đọc được cũng là điều bị cho chó ăn rồi à? Bát hoàng tử bị Tiên hoàng hậu mang tới vì để biểu hiện là hắn bị đệ đệ khi dễ, không có dáng người. Trước khi đến thì Tiên hoàng hậu còn đặc biệt cố ý lệnh cho công nữ có biệt tài đặc biệt hóa trang cho hắn. Môi của hắn giờ phút này tím đến xanh, hai mắt thì dại ra, có vẻ thê thảm đến vô cùng. Bát hoàng tử nghe thấy lời nói này của phụ hoàng, ý tứ tựa hồ như là bình vực của mình, khóc chít chít mà nói: "Phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng làm chủ cho con, nhi thần bị lóc cửu ném vào trong ao nước, thiếu chút nữa là chết đuối chết rét, nhi thần thiếu chút nữa sẽ không còn gặp được phụ hoàng nữa a." Nói xong liền quỳ gối ở trước mặt của gia hoạt đế, ôm lấy bắp chân đùi của hắn, nước mắt nước mũi liền rơi xuống. Gia hoạt đế nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của nhi tử liền tức giận mà không có chỗ đánh, một cước đem hắn đạp đến một bên, chỉ vào mũi của hắn mà mắng to: "Ngươi, ngươi còn có mặt mũi mà khóc với chấm, ngươi là ca ca, người so với lão cửu còn lớn hơn một tuổi, lại bị hắn đánh cho thê thảm, thật là một phế vật. Người nếu là còn không học vấn, không nghề nghiệp giống như này, chấm sẽ đem ngươi đưa đến Nam Đại Doanh để cho tướng lãnh ở bên kia hảo hảo thao luyện ngươi." Nam Đại Doanh nằm ở biên giới của Đại Tề và Đại Lương, hai nước hàng năm quân sự giằng co, 5 năm một trận lớn, 3 năm một trận nhỏ, người chết là việc thường ngày như cơm bữa. Quân nhân Nam Đại Doanh thập phần là dũng mãnh, gia hoạt đế nếu thật sự đem hắn mà đá đến đó thì hắn còn không biết phải ăn bao nhiêu là khổ đâu. Bát hoàng tử nghe xong 3 cái chữ kia thì sắc mặt lập tức trở nên vàng như nghệ, lập tức khóc cũng không còn dám khóc nữa. Trên mặt của Tiền hoàng hậu lúc đen lúc trắng, những lời này của hoàng thượng không phải là đang chịu nặng không biết dạy con hay sao? Hoàng đế mắng Tiêu Thiểu Mân xong lại mắng Tiêu Thiểu Giác: "Lão cửu, ngươi quỳ đến phía trước cho chấm." Tiêu Thiểu Giác quỳ gối đến trước 2 bước, tách khỏi mọi người, quỳ đến phía trước, Gia Hoạt Đế thấy trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy quật cường, môi mỏng nhanh mím chặt, dáng vẻ này cực kỳ giống với mẫu thân đã mất của hắn, lòng của hắn liền không khỏi mềm nhũn ra. Gia Hoạt Đế nổi giận mà mắng: "Lão Cửu, ngươi có biết người sai ở đâu hay không?" Tiêu Thiếu Giác vươn thẳng cổ mà nói: "Hồi bẩm phụ hoàng, nhi tử không biết." Hoàng đế giận đến ngã ngửa: "Người dĩ hạ phạm thượng đối với các ca của mình giống như là kẻ thù giặc cướp, đại nghiệt bất đạo như vậy lại vẫn chết cũng không nhận sai." Hoàng đế tức giận cầm lấy nghiên mực muốn ném vào đầu của Tiêu Thiếu Giác. Khóe miệng của Tiêu Thiếu Giác hàm chứa cười lạnh, mắt cũng không chớp một cái nào. Nghiên mực này thế nhưng là kề huyết thạch thượng hạng điều chế thành đấy. Hoàng đế cũng biết lần này nếu mà lệnh xuống thì đầu của nhi tử thế nào cũng phải thành cái hổ lô. Tính tình của tiểu tử này quá bướng bỉnh, cư nhiên lại cũng không có tránh né, hiện giờ trở thành thế cưỡi hổ, nếu là hắn không đập vậy thì cũng không có xuống đài được nữa. Đúng lúc này, Hoàng Trường Tử Tiêu Thiểu Du bước nhanh đến phía trước, bắt lấy cổ tay áo của hoàng đế, sau đó thì quỳ ở trên mặt đất mà nói: "Phụ hoàng bất giận, các đệ đệ không hiểu chuyện đều là do nhi tử làm huynh trưởng không có dạy bảo, ngài không tội gì phải tức giận như vậy, thân thể của người gắn liền với giang sơn xã tắc, nhất định là phải bảo trọng mới được." Không để lại dấu vết, đem nghiên mực của hắn mà lên xuống. Thật ra thì hoàng đế vốn cũng không muốn thực sự đánh Tiêu Thiểu Giác, liền thập phần phối hợp nới lỏng tay. Tiêu Thiểu Du mặc một thân áo dài màu xanh nhạt, 24-25 tuổi, kế thừa được gen tốt bụng của hoàng thất, lớn lên mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, cực kỳ anh tuấn. Hiếm thấy chính là dung mạo dung hoa quý, trên người còn có một luồng khí nho nhã, chỉ sĩ tử văn nhân thì mới có. Tính tình của hắn ôn hòa, vô cùng tôn trọng văn nhân, cho nên được Sĩ Lâm yêu quý. Hắn nói chuyện rất êm tai, không khỏi làm cho người ta tiêu tan hòa khí. Người kinh sư xưng tụng là người khiêm tốn, nhắc tới cái vị trí thái tử, hắn mới là người có tư cách mà kế thừa nhất. Đáng tiếc chính là tiền hoàng hậu mất sớm, hắn không có mẫu tộc ủng hộ, cùng với nhị hoàng tử tranh đấu thậm chí là đang ở thế hạ phong. Tiêu Thiểu Du nói: "Là nhi tử không dạy bảo các đệ tử tốt, phụ hoàng muốn phạt trước thiên thì hãy xin phạt nhi tử đi." Tiêu Thiểu Cảnh cũng không khỏi tức giận đến ngứa cả răng, trong lòng tự nhủ: "Lão đại ngươi thật đúng là dẻo miệng a, chẳng qua người ta là đại ca, nói lời nói này theo lý thường là nên nói, đệ đệ là hắn đây, nếu mà cũng nói cái loại lời nói này thì lại là chẳng ra cái gì cả." Gia Hoạt Đế đối với hắn ngược lại vui vẻ hoạt nhã: "Chuyện này không quan hệ đến ngươi, ngươi lùi xuống trước đi." Tiêu Thiểu Du cũng không dám kháng mệnh, thổ lui đến một bên mà quỳ. Gia Hoạt Đế thì Tiêu Thiểu Giác vẫn là một bộ dạng hồ đồ ngu xuẩn, lửa ở trong lòng thì lại càng lớn. "Được, người đã chết cũng không hối cải như vậy, chấm đành phải cho ngươi nếm thử nước khổ ra thịt rồi. Người đâu?" Hắn đang muốn gọi thị vệ tiến vào thì bỗng nhiên trong đám người truyền đến một tiếng oa. Tam công chúa theo trong đám người chạy ra, ôm cổ của Tiêu Thiểu Giác khóc lớn mà nói: "Phụ hoàng, cửu ca ca là người tốt, người không nên đánh cửu ca ca. Bát ca ca là người xấu, người muốn đánh thì đánh bát ca ca đi." Tiêu Thiểu Giác ghét nhất là người khác đụng chạm vào thân thể của mình. Hoàng muội ôm eo của hắn, hắn không khỏi nhíu mày mà nhìn. Tam công chúa mới có 6 tuổi, khóc đến bộ dáng bặm mũi toàn là nước mắt, hết sức đáng thương, cho dù là ai nhìn cũng đều dễ mềm lòng. Thanh âm của hoàng đế nhu hòa đi mấy phần hỏi: "Lão bát khi dễ người như thế nào?" Tam công chúa vừa khóc vừa nói: "Bát ca ca đánh ta, dùng viên đạn lớn như vậy. Tam công chúa vừa chỉ vào cục u lớn ở trên đầu của mình, vừa dùng sức mà khoa tay một chân. Viên đạn kia đã bị nàng khoa tay một chân càng ngày càng lớn, cuối cùng đến nỗi sắp to hơn cả cái đầu nhỏ của Tam công chúa. Tiêu Thiểu Giác mới không nhanh không chậm lấy ra từ ở trong ngực một viên đạn. Ánh mắt của Tam công chúa liền sáng lên, chỉ vào viên đạn ở trong tay của Tiêu Thiểu Giác mà nói: "Chính là cái này." Thái giám tổng quản lập tức đem viên đạn cầm lên chỉnh cho Gia Hoạt Đế, rồi sau đó tại bên của tai Gia Hoạt Đế thấp giọng mà nói một câu: "Ruột đặc ạ." Gia Hòa cầm lấy viên đạn nhìn hồi lâu, càng xem thì lại càng giận. Viên đạn kia là dùng hoàng kim trộn lẫn với đồng thau để chế thành, trọng lượng cố là không nhẹ, dùng ná cao su mà bắn ra, đánh trúng trên người đau đến bao nhiêu, nếu mà cái này đánh trúng đầu tuyệt đối có thể đem người đánh chết. "Người dùng cái này đối phó với thân muội muội của ngươi sao?" Hoàng đế quả thực là giận không thể kiềm được, gầm hét lên với cả bát hoàng tử: "Nàng rốt cuộc là làm sao trêu chọc đến ngươi, ngươi lại muốn dùng viên đạn lớn như vậy mà đi đánh vào nàng, muốn đem người đánh chết hay sao? Nàng vẫn chỉ là hài tử 6 tuổi thôi." Hoàng đế cầm viên đạn hung hăng lệ ở trên vai của bát hoàng tử. Bát hoàng tử cũng không có dám trốn, đau đến toàn thân của hắn đều run lên. Gia Hoạt Đế liền nói: "Ngươi cái đồ xúc xích này cũng biết đau rồi hả? Thời điểm người đánh muội muội của ngươi sao mà không suy nghĩ, nếu mà viên đạn này đánh vào người của ngươi, tự ngươi có đau hay không? Bá hoàng tử kêu đau mà nói, nhi tử không dám, nhi tử không dám. Lúc này thì Tiêu Thiệu Giác mới nói, nếu như mà Bát ca còn bắt nạt ta muội muội như vậy, ta lại đem hắn ném tới trong ao sen. Ta lúc nhỏ đã từng bị đánh, cũng không muốn để cho ta muội muội một lần nữa lại cũng đạp lên vết xe đổ của ta. Hắn nói xong, khinh miêu đạm tà, nhẹ nhàng bâng quơ, ẩn hàm ý tứ là Tiêu Thiệu Mân từ nhỏ đã từng khi dễ đệ đệ hắn như vậy, oán khí góp nhặt từng ngày nhiều như vậy, lần này mới là bùng nổ cuối cùng. Ai mà biết hắn là hài tử không có mẹ, trình phi ở trong cung cũng không có lực ảnh hưởng quá lớn, từ nhỏ đến lớn hắn còn không biết là bị bao nhiêu ủy khuất. Trong lúc nhất thời, không có ít người ở trong lòng đều động tình với hắn. Nói như vậy, sở tác sở vi là Tiêu Thiệu Giác, thật đúng là không tính là quá đáng. Tiêu Thiệu Cảnh thấy Ngọc Minh Cung chiếm hết cả thượng phong, bản thân nếu mà không nói thì Vĩnh Chiếu Cung sợ là cũng không có cơ hội mà xoay người. Bất đắc dĩ mở miệng mà nói, phụ hoàng, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ cũng là bình thường, bát hoàng đệ quả thật là có sai, nhưng mà chẳng qua chính là nhất thời ham chơi, tuyệt đối không có ý tứ đem người đánh chết. Tục ngữ nói, lưỡi không thể nào là không chạm răng, ta và đại ca mấy người chúng ta lớn đến như vậy, khi còn bé cãi nhau ầm ĩ giống như vậy, trưởng thành còn không phải là hòa hòa khí khí. Huỳnh hiếu đệ cung hay vị đệ đệ tuổi cũng còn nhỏ thì không bằng Tiêu Trừ đại giới, người thấy như thế nào? Giác hoạt đế ở trên mặt cảm tình vốn là thiên vị Tiêu Thiệu Giác, một khi Tiêu Thiệu Cảnh đã chủ động tỏ thái độ như vậy, hắn cũng là thuận theo, hỏi Tiền hoàng hậu ngồi ở bên cạnh của hắn một câu, ý tứ hoàng hậu thế nào? Tiền hoàng hậu hận đến cắn nát cả hàm răng, bất quá nhớ lời của con, vẫn là lấy đại cục làm trọng. Cạnh nhi nói có lý, nô tỳ không có ý kiến. Lúc này thì hoàng đế mới nói, đã có mẫu hậu và nhị ca của các ngươi cầu tình, lần này chấm liền tạm thời cho qua một lần, nếu mà lại có lần tới, hai tội cũng phạt, nhất định không phải nhẹ như là lần này đâu. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, đều trở về cung đọc sách cho ta, trong vòng một tháng, người nào cũng không cho xuất môn. Mặt ngoài thuật nhìn là trừng phạt giống nhau, thế nhưng ở trên thực tế, bát hoàng tử lúc trước bị tổn thương rất nặng, hoàng đế nghiêng về người nào tự nhiên là liên quan đến thế ngay. Tiêu Thiệu Giác đã sớm đoán được cái kết cục này, cũng không ngoài ý muốn khấu đầu mà nói, tạ ơn phụ hoàng ân điển. Tam công chúa thấy cửu ca ca không có bị trừng phạt, cao hứng đến cái miệng nhỏ nhắn toét ra cười. Mọi người thối lui khỏi kiến thủy điện, nhị hoàng tử đi đến trước mặt của Tiêu Thiếu Giác, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, tươi cười ấm áp mà nói, bát đệ không hiểu chuyện, ta sẽ quản giáo hắn. Bờ vai của Tiêu Thiếu Giác trầm xuống, tránh thoát tay của hắn, nhẹ nhàng gật đầu với nhị hoàng tử, bát ca nếu không trọng Ngọc Minh Cung và Trường Hy Điện thì ta sau này lại cũng không khó xử hắn. Nhị hoàng tử cười cười, nụ cười kia có vài phần miễn cưỡng, cái này là đương nhiên. Tiêu Thiệu Giác hướng hắn mà chắp tay, đi theo trình phi cùng rời đi. Nhị hoàng tử nhìn Tiêu Thiệu Giác chậm rãi đi xa, ánh mắt từ từ âm trầm. Lúc này một đại thiếu niên mặc trường bào cổ tròn màu xanh thẫm, một kiện áo khoác màu xanh ngọc tán hoa cẩm đi tới mà nói, đệ tiến nhị ca xuất cung. Tiêu Thiệu Cảnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, ở trên mặt hiện lên ý cười, kêu một tiếng tứ đệ, sau đó lại nói, chúng ta đi thôi. Chính là tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền. Tiêu Thiệu Huyền 13-14 tuổi, đầu đội thúc phát ngọc quan, tóc đen ở trên đầu được cố định chặt chẽ. Hắn ở trong tất cả các hoàng tử không phải là anh tuấn nhất, nhưng mà thân hình của hắn lại cao lớn, hai mắt sâu thẳm u ám, anh khí bừng bừng, cộng thêm thân phận cao quý của hoàng tử khiến cho hắn thoạt nhìn hết sức ung dung túc mục, mị lực vô cùng. Tam hoàng tử là một kẻ ngốc, Tiêu Thiệu Huyền là vị hoàng tử lớn nhất ngoại trừ đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Thân mẫu của hắn xuất thân thấp hèn, bất quá chỉ là một cung tỳ, bởi vì có mấy phần tư sắc. Gia hoạt đế lúc trẻ có một lần uống say, lầm hạnh nàng, về sau xong chuyện, gia hoạt đế liền đem chuyện vụt vặt này mà quên đi. Không ngờ tới chỉ có một lần mà cung tỳ kia liền mang thai, về sau sinh hạ một vị hoàng tử chính là Tiêu Thiệu Huyền. Thời điểm Tiêu Thiệu Huyền 5 tuổi thì thân mẫu qua đời, gia hoạt đế đem hắn giao cho Tôn Hiển Phi nuôi dưỡng. Tôn Hiển Phi ở trong hậu cung vẫn là một mực nương tựa Tiền hoàng hậu, vì vậy Tiêu Thiệu Huyền từ nhỏ đã đi theo nhị hoàng tử mà lớn lên, đối với nhị hoàng tử rất trung tâm, người người đều biết hắn với nhị hoàng tử là một phái, hai người sóng vai mà đi. Tiêu Thiệu Huyền nói, phụ hoàng thiên vị lão cửu như thế, thật là làm cho người ta hâm mộ. Hắn bởi vì xuất thân thấp kém, gia hoạt đế đối với hắn vẫn luôn lạnh nhạt, không có sủng ái hắn giống như nhị hoàng tử, cửu hoàng tử như vậy. Tiêu Thiệu Cảnh thở dài một hơi mà nói, lão bát ngộ rốt, mẫu hậu cưng chiều hắn quá đáng, người còn ở trong cung giúp ta quản giáo hắn nhiều hơn. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, bảo đệ của hắn chẳng những không thể giúp được, lại còn luôn cản trở hắn. Tiêu Thiệu Huyền liền kính cẩn mà nói, đệ đệ nhớ kỹ, lại nói, lão cửu khắp nơi che chở Trường Hy cung, chẳng lẽ lại thật sự là muốn làm cái ca ca tốt bảo vệ muội muội hay sao? Tống Quý Tần vốn là tỷ nữ của hồi môn của chính phi nương nương, Ngọc Minh cung cùng với cả Trường Hy cung từ trước đến giờ luôn luôn đồng khí liên chi. Lúc này hắn mới nghe ra câu nói có hàm ý khác. Ý của tứ đệ là, Tiêu Thiệu Huyền nói, ta cùng với cả lão cửu đọc sách mỗi ngày, tính tình của hắn thì ta hiểu rõ nhất. Hắn từ trước đến giờ luôn luôn ngạo mạn lãnh tình, ngày thường cho dù là thấy có người bắt nạt ta muội muội thì cũng nhất định làm như là không thấy. Nhị ca không cảm thấy lần này phản ứng của lão cửu có một chút quá kích hay sao? Đã có băng cơ hỏa ư cao, không mấy ngày nữa vết thương của Lục Thanh Lam đã liền khỏi, tam công chúa lại thịnh nàng vào cung mà làm bạn. Một ngày kia Kỳ thị đem Lục Thanh Lam ăn mặc đến xích đẹp, lại một lần nữa tự mình đưa nàng tiến vào cung. Ra khỏi đại môn của hậu phủ, Lục Thanh Lam năn nỉ mà nói, mẫu thân, chúng ta đi theo đường chợ phía đông đi thôi. Kỳ thị cười chọc chọc cái chán của nàng, tưởng rằng nàng lại thăm ăn rồi. Nhớ tới nữ nhi Thiền Kiều Bách Dùng mấy lần tiến cung đã bị thống khổ không ít, nàng không đành lòng không đáp ứng, cũng gật đầu. Chợ phía đông coi như là nơi tập kết hàng hóa của kinh sư, là nơi náo nhiệt nhất của kinh sư, ca hát tạo kỹ, bày quầy bán hàng, múa võ ca hát, có ứng tất có tận, hàng quả bánh ở bên này rất nhiều. Vừa đến chợ phía đông, Lục Thanh Lam liền hưng phấn, muốn đích thân đi xuống mua mà ăn. Kỳ thị không lay chuyển được cái tiểu cật hóa này, liền mang theo Di Mạo, nắm bàn tay nhỏ bé mập mạp của khuyên nữ xuống xe ngựa, tự mình đi mua hàng quả bánh. Lục Thanh Lam vừa đi vừa dạo, mua một đống thứ bằng đường hộ lô, đường hoa, mặt người, khoai lang nướng, hạt dẻ nướng vân vân. Kỳ thị thấy khuyên nữ của nhà mình tham ăn như thế, nhịn không được mà nâng chán nói, nhiều thứ như vậy người có thể ăn hết hay sao? Lục Thanh Lam cười mím chi mặt nói, ăn không hết à, ta mang đến cho tam công chúa ăn. Kỳ thị ngây ngẩn cả người, vốn cảm thấy đem những món ăn rẻ tiền của dân dân này cầm vào trong cung cho các chủ tử ăn có một chút không ổn. Phải biết rằng ngày thường Trường Hương hầu phủ mấy thứ này cũng không thể nào ăn, nhưng mà nếu có thể dùng cái này mà hối lộ với tam công chúa thì cuộc sống ở trong cung của Bảo Nhi cũng có thể dễ chịu hơn một chút ít, vậy nên cũng không có ngăn cản. Kỳ thị nhớ mặt bánh bao của nữ nhi, Bảo Nhi nhà chúng ta thật là thông minh, biết mua đồ ăn làm cho tam công chúa vui. Lục Thanh Lam ướn ngực, dường dường tự đắc mà nói, đó là đương nhiên, Tiêu Nguyên San nàng còn không biết hay sao, muốn thu mua nàng thật sự là quá dễ dàng. Kỳ thị xoay người dùng giấy dầu khói kỹ, ôm nữ nhi trở lại xe. Ở chợ phía đông chỉ hoãn trong chốc lát, thời điểm đến Đông Hoa Môn, tiểu thái giám của Trường Hy cung đã tại đó chờ rồi. Kỳ thị ôm Lục Thanh Lam xuống xe, Lục Thanh Lam hôn một cái trên mặt của mẫu thân mà nói, mẫu thân về nhà đi, không cần ở chỗ này chờ Bảo Nhi, buổi chiều giờ mùi phái quản sự tới đón Bảo Nhi trở về. Thập phần hiểu chuyện, Kỳ thị hôn lên gương mặt của nàng, hôn rồi lại hôn mà nói, Bảo Nhi mau vào đi thôi, mẫu thân ở bên này người cũng đừng có quan tâm. Lục Thanh Lam thở dài một hơi, biết rõ là mẫu thân chắc lại là sẽ không về nhà. Đi theo tiểu thái giám đến Trường Hy cung, Lục Thanh Lam tiến vào phòng của tam công chúa, đã nhìn thấy tam công chúa mặc vải bồi đế giày màu đỏ tươi, trải lấy sau nha kế đang đùa nghịch một cái cửu liên hoàn. Tam công chúa là một người ở trên mặt giấu không được chuyện, trông thấy Lục Thanh Lam tiến vào, chán ghét quả thực liệt viết ở trên mặt. Nếu không phải là cửu hoàng huynh cảnh cáo nàng không được khi dễ Lục Thanh Lam, thì nàng hận không thể nhảy dựng lên mà đem Lục Thanh Lam đuổi đi ra. Lần trước cửu hoàng huynh tự mình bồi thuốc cho nàng, nhưng mà lại lén mình cho viện bân. Tam công chúa biết giờ vẫn còn đang tức giận, thề là sẽ không chơi đùa cùng với cả Lục Thanh Lam nữa. Cho nên khi mà Lục Thanh Lam tiến vào, nàng không để ý tới, cũng không có hỏi tới. Lục Thanh Lam cũng không hành lễ với nàng, tự mình ngồi xuống bên cạnh của bàn nhỏ của gỗ tử bàn, lấy ra bao giấy dầu gói kỹ, đem từng cái nàng mua được mà lấy ra. Mặt người, đường hoa, băng đường hộ lô, hạt dẻ nướng. Ở trong phòng trong khoảng khắc tràn đầy các loại mùi thơm, Lục Thanh Lam cầm lấy một chuỗi băng đường hộ lô, xay sưa mà ăn. Tam công chúa vừa mới bắt đầu, còn có thể khống chế được chính mình không nhìn về phía của Lục Thanh Lam ở bên kia. Nhưng nàng là công chúa Thiên Kiều Vạn Dùng, chưa từng được xuất cung. Loại đồ ăn vặt của dân dân này, nàng chưa từng có nhìn thấy, cũng chưa từng được nghe nói qua. Tiểu hài tử ra làm sao mà chịu nổi hấp dẫn đến như vậy, huống chi nàng là một cái tham ăn, còn hơn cả Lục Thanh Lam. Cổ của nàng càng kéo càng dài, trông thấy Lục Thanh Lam đem băng hộ lô cắn đến phang lên gặng gặng, rốt cuộc thì cũng không chịu nổi bỏ xuống cửu liên hoàn. Chạy đi bên người của Lục Thanh Lam đứng dậy, thật cẩn thận mà hỏi, Bảo Nhi, người ăn là cái gì vậy? Nghe được xưng hô Bảo Nhi, Lục Thanh Lam đã biết Tam Công Chúa đã vì đồ ăn đem Tôn Nghiêm vứt đến Trảo Hoa Quốc rồi. Thấy Tam Công Chúa đã mắc câu rồi, Lục Thanh Lam cười đến mức mặt mày cong cong. Cái này nha, cái này gọi là băng đường hộ lô, là ta ở trên chợ Việt Đông mà mua. Một đôi mắt to xinh đẹp của tiểu công chúa tràn đầy tò mò. Chợ Việt Đông, chợ Việt Đông là chỗ nào? Chợ Việt Đông hả? Lục Thanh Lam kiên nhẫn giải thích cho nàng. Chợ Việt Đông chính là một cái chợ rất lớn rất lớn. Nàng khoa tay một chân, ở bên trong bán rất nhiều đồ. Cuối cùng lại nhấn mạnh thêm một câu, ở đây còn có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon. Tam công chúa rất thích ăn đồ ăn, nên cảm thấy hứng thú với cái chợ phía đông đó. Chợ phía đông thật là tốt. Nàng thật cẩn thận cầm lấy một cái đường họa. Đường họa có thể được làm thành đủ loại hình dáng. Hôm nay Lục Thanh Nam muốn là thỏ con. Tam công chúa nói, cái này là cái gì? Đây là đường họa. Lục Thanh Nam giải thích cho nàng, sư phụ đường họa có thể dựa vào yêu cầu làm đường họa thành đủ loại động vật. Người nhìn, tiểu mã này cũng là đường họa. Lục Thanh Lam chỉ vào một cái đường họa mà nó viết nàng. Tam công chúa cảm thấy rất ngạc nhiên, cái này có thể ăn sao? Dĩ nhiên là có thể ăn, người ăn thử một miếng xem, Lục Thanh Lam khích lệ mà nói. Đồ vật đáng yêu đến như thế, Tam công chúa có một chút không đành lòng mà hạ miệng, nhưng mà nó lại thèm đến cực kỳ. Cuối cùng vẫn là ăn hàng chiếm được thượng phong, liền cắn một cái trên lỗ tai của con thỏ con, ăn ngon thật. Tam công chúa liếm thử, ở trên mặt lập tức dương lên nụ cười thật tươi. Lục Thanh Lam nói, cái này đã là cái gì đâu, chợ Việt Đông còn có thật nhiều cái ăn ngon hơn, gấp 1.000, 1.000 lần so với những thứ này. Sư phụ đường họa ở chợ Việt Đông còn là một cái đại lòng lớn như vậy đâu. Nàng dùng sức mà khoa tay múa chân. Tam công chúa cũng nhìn đến choáng váng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Bạo Nhi, ngươi thật là lợi hại. Đáng tiếc mẫu phi không cho ta xuất cung, nếu không thì ta nhất định phải đi cái chợ phía đông xem một chút. Không sao, Lục Thanh Lam giật khí khái mà vỗ bạo vai của nàng. Ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi thích ăn cái gì thì ngươi hãy nói cho ta, ta mang vào cho ngươi ăn. Thật ư? Tam công chúa cao hứng đến hỏng mất. Bạo Nhi, ngươi đối với ta thật là tốt, sớm đem chuyện không vui lúc trước mà quên đến hết sạch. Lục Thanh Lam vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Hai chúng ta là hảo bằng hữu nha, hảo bằng hữu phải trợ giúp lẫn nhau, người nói là có đúng hay không? Tam công chúa cũng gật đầu đến liên lịa. Đúng đúng, hai ta là hảo bằng hữu, hảo bằng hữu, ngữ khí thập phần khẳng định. Lục Thanh Lam liền tuét miệng mà cười. Đánh rắn phải đánh dập đầu, thủ phục. Hai tiểu cô nương vô cùng cao hứng ở chung một chỗ mà ăn. Tam công chúa giống như là bảo bảo tò mò hỏi lung tung, Lục Thanh Lam kiên nhẫn mà giải thích cho nàng. Mới vừa rồi còn đang giận nàng đây, cận hóa với cả cận hóa đúng là có tiếng nói chung. Chỉ chớp mắt một cái, Tam công chúa đã đem Lục Thanh Lam trở thành tri kỷ thuở bình sinh, bằng hữu tốt nhất của mình. Tam công chúa đem món ăn vặt lần lượt ăn đến hết, ăn đến bụng nhỏ tròn xe. Hai cung nữ rước cửa ló đầu vào nhìn một chút, thấy hai tiểu cô nương vừa nói vừa cười, không khí hết sức hài hòa, không khỏi tắc tắc kêu là kỳ lạ. Nguy rồi, Tam công chúa giống như là nhớ ra một cái gì đó, hét to một tiếng. Lục Thanh Lam sợ đến hết hồn liền hỏi, người là sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam công chúa suy sụp mặt nói, những đồ này ăn ngon như vậy, ta đã quên cửu ca ca rồi. Trong lòng của Lục Thanh Lam tự nhủ với mình, kẻ quy mao như là Tiêu Thiểu Giác làm sao có thể ăn những thứ mua được từ chợ phía đông như thế này. Dường như là mùa xuân tuyết trắng rơi xuống chỗ của ba người, cái loại không ăn khói lửa nhân gian như là Tiêu Thiểu Giác này chỉ có thể ăn những thức ăn tình xảo mà thôi. Tam công chúa nàng nói, cửu ca ca vì đã giúp ta đã bị phụ hoàng nhốt ở trong viện của mình rồi. Phụ hoàng phạt hắn ở trong cung bế môn đọc sách, 1 tháng không cho phép được xuất môn. Tay của Lục Thanh Lam dừng lại một chút, trong lòng tự nhủ, lần trước kém chút nữa là làm bắt hoàng tử chết đuối, chỉ phạt cấm túc 1 tháng này coi là rất nhẹ rồi. Tam công chúa nhìn đồ ăn lộn xộn ở trên bàn một chút, chỉ còn lại có một cái diện nhân làm hành hình chim bay là hoàn toàn không có hao tổn gì. Tam công chúa thật ra là người rất có nghĩa khí, liền dùng giấy dầu gọi kỳ cái diện nhân này, lôi kéo Lục Thanh Lam đi mà nói, đi, chúng ta đem diện nhân này cầm đi cho cửu hoàng huynh ăn đi. Lục Thanh Lam có một chút không muốn gặp Tiêu Thiểu Giác, bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Thiểu Giác lục lạnh lục nóng, âm tính bất định, hết sức khó hầu hạ, bất quá vẫn là bị Tam công chúa cứng rắn kéo đi Ngọc Minh cung. Ở cửa tây của thiên điện gặp phải Vệ Bân. Vệ Bân năm nay là 10 tuổi, gia thế trong sạch, là đại tế sư ra đến đặc biệt hầu hạ Tiêu Thiểu Giác. Bởi vì là người của hạ tộc cho nên hắn là tâm phúc đáng tin của Tiêu Thiểu Giác. Vệ Bân thấy hai tiểu cô nương vội vã chạy tới, cười tới mà hành lễ nói, Tam công chúa, Lục cô nương, các người là muốn gặp điện hạ sao? Điện hạ đang ở tiểu thư phòng đọc sách. Lục Thanh Lam cẩn thận đánh giá Vệ Bân, thấy hắn mặc một thân phục sức của thái giám màu đen, lớn lên môi hồng răng trắng hết sức thanh tú, ở trong đám thái giám tuyệt đối thuộc loại xinh đẹp nhất đẳng, nhưng mà ở trong lòng lập tức thoải mái. Dựa vào tính cách quỳ mao kia của tiểu thiếu giáp, một người một vật ở bên cạnh của hắn có cách nào là không tinh xảo đẹp mắt hay sao? Tam công chúa gật đầu, vậy thì chúng ta đi tìm cửu hoàng huynh. Cũng không cần vệ bân phải thông báo, lôi kéo Lục Thanh Lam tiến vào tiểu thư phòng. Nói là tiểu thư phòng, thật ra chẳng qua là một gian ở trong thiên điện mà thôi, nơi này cũng sửa sang chỉnh tề. Dưới cửa của phía tây đặt một tờ án thư gỗ hoa lê dài, hai bên kề tường là hai cái giá sách cực lớn xếp đặt sách vở chỉnh tề. Tiêu Thiệu Giác đang ngồi ở trên ghế thái sư, đang viết chữ ở trên giấy tuyên thành trắng tinh như tuyết. Hôm nay Tiêu Thiệu Giác mặc một tiểu áo choàng màu vàng đỏ, ngang hông treo một ngọc đái màu xanh ngọc, làm nổi bật lên mặt mày tinh xảo giống như là một búp bê sứ. Lục Thanh Lam gặp hắn mấy lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn mặc y phục trang trọng, trong lòng không khỏi oán thầm, mới bao nhiêu tuổi mà đã thích xú mỹ. Xú mỹ là đọm dáng. Tiêu Thiệu Giác để bút xuống nhíu nhíu mày, các ngươi sao lại tới đây? Thời điểm hắn viết chữ không thích có người khác quấy rầy, ngay cả vệ bân cũng là đã bị đuổi ra ngoài. Nghe xong giọng điệu này, Lục Thanh Lam cũng biết là hai người bọn họ không được hoan nghênh, nhưng Tam công chúa nghe không hiểu lại vô cùng cao hứng mà chạy đến, một tay lôi kéo tay áo của Tiêu Thiệu Giác, một tay tựa như là dâng vật quý lấy ra bao giấy dầu kia. Cửu ca, đây là diện nhân mà Bảo Nhi mua cho ta, ăn ngọt lắm, cầm tới cho ngươi nếm thử. Tiêu Thiệu Giác cũng không để lại dấu vết mà nhíu mày, đem tay áo từ trong tay của Tam công chúa thoát ra, nhìn Lục Thanh Lam liếc mãi một cái. Tiểu nhân đầu tuổi còn nhỏ đã biết rõ dùng đồ ăn để lấy lòng của Tam công chúa, cũng không phải là người đần độn. Cửu hoàng tử điện hạ từ trước đến nay thích người thông minh. Tam công chúa đã vội vã đem bao giấy dầu mở ra, lộ ra diện mạo ở bên trong, tràn ngập chờ mong mà đưa cho cửu hoàng tử. Cửu ca, người nếm thử đi, cái này ăn rất ngon. Cửu hoàng tử ừ một tiếng qua loa mà nói, ta không có đói bụng, người ăn đi. Đây là ý cự tuyệt rất rõ ràng, nhưng mà tam công chúa tuổi còn nhỏ, còn chưa biết nhìn sắc mặt. Cửu ca, đây là Bảo Nhi muội muội từ chợ phía đông mà mua được. Bảo Nhi muội muội nói, ở trên chợ phía đông có rất nhiều đồ ăn ngon, vẫn còn không ngừng mời dùng đồ ăn của mình. Cửu hoàng tử có một chút không kiên nhẫn được nữa, hắn đẩy cánh tay của tam công chúa ra, các ngươi đi chơi đi, ta phải viết chữ rồi. Lục Thanh Lam có một chút nhìn không được, tiến lên cầm lấy cánh tay của tam công chúa. Công chúa, chúng ta đi ra ngoài đi, người ta đã biểu hiện như vậy rồi, cũng đừng có mặn nóng mà dán mông lạnh nữa. Tam công chúa cũng rất là cố chấp, mang thứ đó nhét vào trong tay của Lục Thanh Lam mà nói, Bảo Nhi, đồ là ngươi mua, người cầm cho cửu ca ăn đi. Lục Thanh Lam giống như là cầm phải một củ khoai lang nóng bỏng tay, ở trong lòng tự nhủ, ngươi làm muội muội cho hắn, hắn cũng không ăn, ta càng không có cách nào. Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia của tam công chúa tràn đầy mong đợi, nàng cũng ngượng ngùng mà cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là miệng cứng giơ tay cầm lấy bao giấy dầu lên, này nhanh ăn đi. Dù sao cũng là bị cự tuyệt, bản thân Lục Thanh Lam căn bản là không có ôm hy vọng gì. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Thiệu Giác liền nhìn Lục Thanh Lam như vậy, cho đến khi trong lòng của Lục Thanh Lam có một chút sợ hãi mới nói ra một câu, người gọi ta là gì? Lục Thanh Lam mới vừa rồi thật sự là không quen nhìn thái độ của hắn đối đãi với muội muội, cho nên ngay cả chữ cửu điện hạ cũng là không gọi. Dù sao thì nàng tuổi còn nhỏ, Tiêu Thiệu Giác cũng không thể nếm cái này mà chỉ tội của nàng. Không nghĩ đến cái đồ quy mau này vẫn là nghe ra, Lục Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là nói một lần nữa, cửu điện hạ ăn diện nhân đi. Tiêu Thiệu Giác vốn là muốn cự tuyệt, nhưng thần sùi quỷ khiến lại cầm lấy bao giấy dầu qua, đem diện nhân được làm đến tinh xảo cầm lên nhìn hồi lâu thì mới cắn xuống một ngụm rất nhỏ cũng ăn được. Kỳ thật những đồ ăn này mặc dù là mua ở đường phía đông, nhưng mà thời điểm Lục Thanh Lam mua đã nhìn kỹ qua, phương diện vệ sinh là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không thì tam công chúa ăn sẽ đau bụng, nàng không phải là biến khéo thành vụng rồi hay sao? Tam công chúa thấy cửu ca rốt cục đã chịu ăn đồ của nàng tiến cử, cười đến mặt mày liền cong cong. Lục Thanh Lam cũng không nghĩ tới hắn có thể nể tình như vậy, nhất thời sửa đầu có một chút cảm thấy lẫn lộn. Một khi đã cảm thấy miễn cưỡng có thể ăn thì Tiêu Thiệu Giác liền chậm chậm đem từng cái diện nhân kia tất cả đều đã ăn hết vào. Vóc người đẹp thật là tốt, ngay cả Lục Thanh Lam không thừa nhận cũng là không được. Thời điểm cửu hoàng tử ăn cái gì động tác cũng ưu nhã, cảnh đẹp ý vui vô cùng mê người. Tam công chúa vội hỏi, như thế nào cửu ca, ăn có ngon không? Vệ bần đã sớm đưa lên một chiếc khăn được giặt sạch sẽ. Tiêu Thiệu Giác cẩn thận mà lau miệng lại lau tay mới nói, cũng tạm được. Vốn là Tiêu Thiếu Giác ăn xong diện nhân, Lục Thanh Lam đã muốn lôi kéo Tam Công Chúa đi ra ngoài, nhưng mà kết quả Tam Công Chúa muốn xem cựu hoàng tử viết chữ. Lục Thanh Lam chỉ đành phải phụng bồi Tam Công Chúa ở lại trong viện của Tiêu Thiếu Giác, ngây người một buổi sáng. Thời điểm hai tiểu cô nương đi ra, vệ bần quả thực như là nhìn của lạ, không ai hiểu rõ chữ từ của nhà mình hơn hắn. Hắn là người thích thanh tĩnh, ngay cả trong lúc ngủ cũng phải sai bọn thái giám đem chim tước ở trong viện cũng đuổi đi hết thì mới được. Thường ngày Tam Công Chúa thích quấn hắn, nhưng mà hắn làm sao cho nàng vào thư phòng của hắn. Hôm nay cho tới trưa, hai tiểu cô nương líu díu nói chuyện cho tới bây giờ cũng chưa có từng dừng. Chủ tử rốt cuộc lại làm sao lại nhẫn tới lúc bây giờ? Tiêu Thiếu Giác tự mình cũng cảm thấy có một chút kỳ quái. Hôm nay cùng với hai tiểu cô nương ở chung một chỗ, tâm tình thế nhưng tưởng hòa yên tĩnh lạ thường, bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Kết thúc phần 3 tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 4. Chào tạm biệt.